Kết từ Tiếu Giai Nhân. Chương 4, Ngươi là nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chói chang, Giang Hàn dẫn theo Kết Tử lên núi săn bắn. Kết Tử dùng hết sức lực, run rẩy kéo dây cung dài trong tay, nhắm vào con gà rừng cách đó khoảng 10 mét, rồi bắn tên. Ngay lúc mũi tên rời khỏi dây cung, chân mày Giang Hàn đã khẽ nhíu lại. Quả nhiên, mũi tên bắn lệch, chỉ sượt qua con gà rừng khiến nó hoảng hốt đập cánh bỏ chạy. Hắn lập tức giương cung, một mũi tên sắc lẹt vụt lên, chuẩn xác xây ấm vào cổ họng con gà rừng. Kết Tử từ bụi cỏ bước ra, cúi gằm mặt, lặng lẽ chờ sư phụ trách mắng. Lực tay ngươi còn yếu quá, đừng có ủ rũ như vậy. Ngẩng đầu, ưỡn ngực lên, là nam nhi thì phải có dáng vẻ của nam nhi chứ. Giang Hàn nói được nửa câu, liếc thấy vẻ mặt tủi thân như tiểu tức phụ của Kết Tử, không nhịn được cằn nhằn thêm một câu. Vâng, sư phụ. Kết Tử bĩu môi, dứt khoát ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn. Thân nàng nhỏ, sức tự nhiên cũng yếu, chưa biết làm sao giờ. Nửa năm trôi qua, thiếu niên trước mắt tuy chỉ cao hơn một chút, nhưng làn da lại ngày càng trắng, đôi môi kia càng thêm đỏ hồng, mắt hạnh trong veo, sáng rực dưới ánh mặt trời, còn tinh xảo hơn cả những cô bé xinh đẹp nhất trong thôn. Giang Hàn bất đắc dĩ thở dài mỗi lần hắn hơi nghiêm khắc một chút. Đồ đệ này liền tỏ ra cực kỳ tủi thân, ánh mắt long lanh khiến người ta chẳng nỡ nặng lời. Cứ thế mà lần nào cũng bị làm cho nươm lòng, không thể không nuốt lời giữa chừng. Thôi vậy, trước tiên tới bên suối nhặt ít rau dại đi. Kết Tử reo lên một tiếng, phấn khởi chạy theo sau lưng Giang Hàn. Trong lòng chỉ nghĩ đến món gà nướng của sư phụ, món ngon nhất trên đời. Núi sâu không có đường mòn, Giang Hàn một tay xách gà rừng, một tay vạch cỏ mở lối đi trước, cứ vài bước lại quay đầu nhìn xem Kết Tử có theo kịp không. Đi gần một nén nhang thời gian, cuối cùng cũng đến được bên con suối trong khe núi. Ngọn núi này thường có dã thú lui tới, hiếm ai trong thôn dám lên, nên xung quanh vô cùng yên tĩnh. Con suối chảy róc rách, nước trong veo uốn lượn quanh những rặng cây cổ thụ rợp bóng hai bên, che mát cả một khoảng trời giữa mùa hè oi bức. Kết Tử đứng bên bờ, chỉ tay vào mấy con cá nhỏ đang bơi tung tăng dưới nước, reo lên: sư phụ, ngươi xem, ở đây có cá nè, mau bắt cho ta ăn đi. Giang Hàn liếc nàng một cái, không mấy hứng thú, ngồi xổm bên cạnh làm thịt gà, nhàn nhạt nói: muốn ăn thì tự xuống mà bắt. Hắn có phải quá nuông chiều đồ đệ này, thành ra cái gì cũng ỉ lại vào hắn. Kết Tử nhìn dòng suối chỉ sâu chừng nửa thước, lại ngó sư phụ chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, bèn hớn hở đáp: tự bắt thì tự bắt. Nói xong liền cởi áo ngoài to rộng, thậm chí cởi luôn cả áo trong, chỉ còn mặc mỗi cái quần đùi trắng, tung tăng bước xuống suối. Dù sao hôm nay trời cũng nóng, lát nữa không bắt được cá thì tắm luôn một thể. Giang Hàn mải thu dọn con gà, chẳng để tâm bên kia đang xảy ra chuyện gì. Đến khi mọi thứ xong xuôi, hắn mới ngẩng đầu lên, liền thấy Kết Tử đang quay lưng về phía mình, vui vẻ dội nước lên người, vừa tắm vừa ngân nga một điệu hát thiếu nhi quê mùa. Đứa nhỏ nói: sống cũng biết tận hưởng lắm chứ. Hắn cười khẽ một tiếng, đang định quay đi kiếm củi, thì lòng chợt động, ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Không một tiếng động, Giang Hàn cởi áo, lặng lẽ lặn xuống nước. Hắn hít sâu một hơi, bơi đến sau lưng Kết Tử. Kết Tử đang vui vẻ, vừa tắm vừa khe khẽ ngân nga khúc hát quen thuộc trong trí nhớ. Từng dòng nước mát đổ xuống cơ thể, mái tóc dài buông xõa trên vai, gương mặt thanh tú, động lòng người. Nước suối bắt đầu cạn dần, thân thể mảnh khảnh của nàng cũng dần lộ rõ hơn. Nếu lúc này có ai đó nhìn thấy, e rằng sẽ nhận ra nàng là nữ nhi. Thế nhưng Giang Hàn chưa bao giờ hoài nghi về giới tính của đồ đệ mình. Lúc hắn lặn xuống phía sau Kết Tử, đôi tay bất ngờ nắm lấy nàng, kéo mạnh xuống nước, bị bất ngờ tập kích. Kết Tử hét lên một tiếng, lập tức quay đầu lại. Kết Tử bất ngờ hét lên, vùng vẫy quay lại nhìn. Giang Hàn vừa mới trồi lên khỏi mặt nước, nụ cười chưa kịp nở hẳn đã đông cứng trên môi. Hình ảnh vừa lướt qua khiến đầu óc hắn choáng váng. Kết Tử, ngươi là nữ nhân? Kết Tử giận đỏ mặt, lớn tiếng phản bác, ta là nam nhân, ngươi mới là nữ nhân đó. Mắng xong liền kéo lại quần đùi, tức tối chạy lên bờ. Giang Hàn còn ngẩn người trong nước, đầu óc vẫn quẩn quanh cảnh tượng vừa rồi, trong lòng gào lên một tiếng, nếu ngươi là nam thì ta là cái gì chứ? Thịt gà rừng nướng chín, mùi thơm nương người. Kết Tử không tâm không phổi, ăn ngon lành đến mức đặc biệt thấy ngon miệng. Tuy sư phụ vừa trêu đùa quá tay, lột cả quần đùi của nàng, còn nói nàng là con gái, nhưng mà thịt gà này thật sự quá ngon. Cách chương.